Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 474, Bỉ Bỉ Đông. Tiểu tử, buông ra thiếu nữ kia. Nghe vậy, Diệp Đông Hoàng nhìn lấy Phất Lan Đức, có chút mộng, hắn có nắm lấy thiếu nữ nào sao? Lập tức, Diệp Đông Hoàng đột nhiên thân thủ, đem bên cạnh hất lên hắn hắc bào Liễu Nhị Long ôm vào trong ngực. Híp mắt nhìn chằm chằm Phất Lan Đức, thản nhiên nói, không thả lại như thế nào? Tiền bối làm gì ôm lấy ta? Chẳng lẽ là thích ta? Mượn cơ hội ôm ta? Liễu Nhị Long bị Diệp Phong ôm vào trong ngực, một trái tim phanh phanh trực nhảy. Nguyên bản tùy tiện khuôn mặt lộ ra một vệt tiểu nữ nhi nhà ngượng ngùng. Đối với cũng Diệp Đông Hoàng cùng Phất Lan Đức đối thoại, căn bản không có nghe được. Giờ phút này, nàng đầy trong đầu đều là Diệp Đông Hoàng. Suy nghĩ lung tung, tiểu tử, ngươi tìm, Phất Lan Đức giận dữ. Một cái tứ nhãn miêu ưng võ hồn theo thể nội dâng lên. Hai vàng hai tím bốn cái hồn hoàn theo dưới chân dâng lên. Nhưng mà chẳng kịp chờ Phất Lan Đức nói xong, lại bị bên cạnh Ngọc Tiểu Cương ngăn trở. Ngọc Tiểu Cương lôi kéo Phất Lan Đức cánh tay, thấp giọng nói, Phất lão đại, chúng ta hiểu lầm, người nhìn thiếu nữ kia bị đối phương ôm vào trong ngực, lại không có giãy giụa, ngược lại một mặt ngượng ngùng, hiển nhiên là tự nguyện. Tiểu huynh đệ, không có ý tứ, là chúng ta hiểu lầm. Các ngươi tiếp tục. Ngọc Tiểu Cương đối với Diệp Đông Hoàng vừa chắp tay, sau đó lôi kéo không tình nguyện Phất Lan Đức nhanh chóng nhanh rời đi. Tiểu Cương, ngươi làm gì? Sau khi rời đi, Phất Lan Đức tâm tình rất khó chịu. Anh hùng cứu Mỹ không thành, ngược lại thành đần độn. Đặc biệt là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Nhị Long thì có loại động tâm cảm giác. Nếu như không phải Ngọc Tiểu Cương lôi kéo hắn, coi như biết là hiểu lầm, hắn cũng muốn đâm lao phải theo lao đánh Diệp Đông Hoàng một trận. Như thế, chẳng những có thể lấy biểu dương sự cường đại của hắn, còn có thể nổi bật hắn tinh thần chính nghĩa. Ở cái thế giới này, cường đại cũng là tư bản. Có tư bản còn sợ nảy ra bất động Diệp Đông Hoàng góc tường. Ngươi thấy hai người bên cạnh đầu kia có huyết sắc màu gà đại xà sao? Ngọc Tiểu Cương ánh mắt biến đến nghiêm túc, trịnh trọng nói, thế nào, không phải liền là một đầu hồn thú sao? Phất Lan Đức nhíu nhíu mày, có loại dự cảm xấu. Ngọc Tiểu Cương tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng đối hồn thú lại hiểu rõ vô cùng. Có thể xưng hành tẩu bách khoa toàn thư, đó là phượng vĩ kê quan xà. Nhìn hắn bộ dáng, chính là một đầu vạn năm hồn thú. Nói đến đây, Ngọc Tiểu Cương không có tiếp tục nói hết, mà Phất Lan Đức cũng là sắc mặt trắng nhợt, trong lòng dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ. Hắn tự nhiên biết Ngọc Tiểu Cương ý tứ, có thể giết chết một đầu vạn năm hồn thú tồn tại, tuyệt đối không phải bọn họ hiện tại có thể chọc nổi. Đối với Ngọc Tiểu Cương ánh mắt, hắn không có hoài nghi. Đã Ngọc Tiểu Cương nói đó là vạn năm hồn thú, cái kia chính là nhất định là vạn năm hồn thú. Ai, quả nhiên có thực lực thì là có thể muốn làm gì thì làm. Chơi đến thật dã, Phất Lan Đức thở dài, cảm giác một trận đau lòng. Vừa mới Liễu Nhị Long thê lương thét lên, mặc lấy nam nhân hắc bào. Hết thảy, không một không đang nói rõ trước đó chuyện phát sinh. Chơi thật mẹ hắn này, cải trắng tốt bị heo ủi. Bệnh thần kinh, một bên khác, nhìn lấy Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương nhanh chóng rời đi. Liễu Nhị Long cảm giác mạc danh kỳ diệu, thấp giọng mắng. Nếu không phải là bởi vì có Diệp Đông Hoàng tại, nàng đều muốn xông tới cho Phất Lan Đức một bài học. Phất Lan Đức có bốn cái hồn hoàn nói rõ là hồn tông. Mà nàng vừa mới đạt được thứ bốn cái hồn hoàn, vẫn là vạn năm hồn hoàn, đồng dạng tấn thăng hồn tông. Giờ phút này, nàng thực lực đại trướng, cấp thiết nghĩ muốn chiến đấu một phen, thử một chút chiến lực của mình. Đáng tiếc, Liễu Nhị Long trong lòng thở dài. Xem ra Hoàng Kim Thiết Tam Giác không tồn tại nữa. Chỉ còn hai cái bạn bè tốt. Diệp Đông Hoàng ánh mắt răng rặc, gặp Liễu Nhị Long trong mắt tiếc hận, cười nói, muốn đánh nhau phải không còn không đơn giản. Vừa mới cái kia xấu xí bốn mắt chó, chấm nhìn hắn cũng khó chịu, vừa vặn đánh cho hắn một trận. Diệp Đông Hoàng thân thủ nắm thật chặt Nhị Long rộng rãi hắc bào, ôm lấy nàng vòng eo cánh tay dùng lực, hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu Cương, sau khi rời khỏi đây ngươi có tính toán gì? Phất Lan Đức một bên cảnh giác bốn phía, vừa nói, hắn cùng Ngọc Tiểu Cương đến tinh đấu đại xâm lâm là vì thu hoạch hắn thứ bốn cái hồn hoàn tấn. Thăng hồn tông, bây giờ đã được đến, tự nhiên không cần thiết ở lại đây nguy hiểm trong rừng rậm. Không biết, có lẽ tiếp tục tìm kiếm giải quyết ta võ hồn biện pháp. Nói đến đây, Ngọc Tiểu Cương ánh mắt lộ ra một vệt ảm đạm. Hắn võ hồn biến dị, làm đến hắn một mực không có thể đột phá 30 cấp. Bởi vậy chỉ có thể kẹt tại đại hồn sư cảnh giới. Yên tâm đi, người thông minh như vậy, nhất định có thể tìm tới biện pháp. Phất Lan Đức trong lòng thở dài, ngoài miệng lại là an ủi, nghe nói Tác Thác Thành gần nhất tới một đôi song bào thai. Chúng ta cùng đi chơi đùa, người yên tâm, ta mời khách. Phất Lan Đức bởi vì tấn thăng hồn tông tăng thêm vừa mới Ngọc Tiểu Cương cứu được hắn, trong lòng cảm kích, lần này, hắn cái này vắt cổ chảy ra nước cũng là hiếm thấy hào phóng một lần. Hào hứng không tệ lắm. Đúng lúc này, một đạo chiêu tức thanh âm đột nhiên nhớ tới. Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương như lâm đại địch, ngẩng đầu đã nhìn thấy Diệp Đông Hoàng ôm lấy Liễu Nhị Long yên tĩnh đứng tại bọn họ phía trước. 10 trượng chỗ, điểm ấy khoảng cách, bọn họ thế mà không có chút nào phát hiện, để Phất Lan Đức tâm thần càng thêm ngưng trọng. Tiền bối, thật xin lỗi, vừa mới vãn bối không phải có ý quấy rầy. Tiền bối có dặn dò gì? Đủ khả năng, vãn bối tuyệt không chối từ. Phất Lan Đức đối với Diệp Đông Hoàng chắp tay cúi đầu, một mặt cười làm lành, trực tiếp nhận sợ, gia hỏa này ngược lại là co được giãn được, còn nghĩ đến chơi xong bào thai, trách không được Đái Mộc Bạch cũng ưa thích, quả nhiên là nhất mạch tương thừa, nói không chừng Mã Hồng Tuấn cũng ưa thích. Diệp Đông Hoàng ngoạn vị đánh giá Phất Lan Đức, chỉ trong ngực Liễu Nhị Long, nói ra, cho ngươi một cái cơ hội, đánh bại nàng, để cho các ngươi đi. Muốn là bại, thì lưu lại một cái cánh tay. Như thế nào? Tiền bối, trước đó là chúng ta lỗ mãng mạo phạm tiền bối. Cầu tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân. Tại Hạ Lam Điện Bá Vương Tông Ngọc Tiểu Cương, về sau thiếu tiền bối một cái nhân tình. Như thế nào? Ngọc Tiểu Cương không biết Liễu Nhị Long thực lực. Bất quá Diệp Đông Hoàng đã có tự tin, nói rõ Phất Lan Đức 89/10 không phải là đối thủ. Hắn tuy nhiên không muốn dùng Lam Điện Bá Vương Tông danh hào, nhưng càng không muốn Phất Lan Đức mất đi một cánh tay. Liễu Nhị Long thân thể mềm mại run lên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, nàng đối Lam Điện Bá Vương Tông cũng không có hảo cảm. Nếu không cũng sẽ không theo mẹ nàng họ Liễu. Lam Điện Bá Vương Tông tính là thứ gì? Nhị Long, hai người bọn họ đều giao cho ngươi. Diệp Đông Hoàng một mặt khinh thường, cười nhạo nói, hỏng bét, Ngọc Tiểu Cương ám đạo không tốt, xem ra gặp phải cùng Lam Điện Bá Vương Tông không hợp nhau người. Nhận lấy cái chết, Liễu Nhị Long tiến lên, một đầu hỏa long theo thể nội người bay ra. Dưới chân hai vàng một tím tối sầm bốn cái hồn hoàn dâng lên. Nhìn đến Ngọc Tiểu Cương một mặt hoài nghi nhân sinh. Làm sao có thể? Thứ tứ hồn hoàn sao có thể là vạn năm hồn hoàn? Ngọc Tiểu Cương gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Nhị Long hồn hoàn. Hắn đang nghiên cứu mỗi cái giai đoạn hồn sư chỗ có thể hấp thu lớn nhất niên hạn hồn hoàn. Căn cứ nghiên cứu của hắn, thứ tứ hồn hoàn hạn mức cao nhất là 5.000 năm. Coi như tùy từng người mà khác nhau, có sai kém, cũng nhiều nhất bất quá mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Nhưng 5.000 năm cùng vạn năm hồn hoàn hoàn toàn là hai khái niệm. Vạn năm hồn hoàn lại như thế nào? Cùng là hồn tông, thật sự cho rằng ăn chắc ta. Phất Lan Đức trong lòng nộ khí dâng lên, tứ nhãn miêu ưng võ hồn dâng lên, hai vàng hai tím bốn cái hồn hoàn theo dưới chân dâng lên. Oanh, Liễu Nhị Long vọt thẳng hướng Phất Lan Đức, cùng lúc đó hắn sau lưng hiện lên một đôi phượng hoàng vũ rực. Chính là trước kia hấp thu vạn năm phượng vĩ kê quan xà đạt được ngoại phụ hồn cốt. Bạch, phượng rực chấn động. Liễu Nhị Long bóng người như gió bay lên không trung, tại võ hồn gia trì phía dưới dường như một đầu lớn phượng rực hỏa long. Phất Lan Đức tứ nhãn miêu ưng võ hồn một chút thì bị áp chế. Vô luận là khí thế vẫn là hồn lực. Ầm ầm, sau một khắc, Liễu Nhị Long thân thể trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, càng không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Cứ như vậy từ không trung rơi xuống, hai chân trùng điệp dẫm lên Phất Lan Đức trên lưng, trong ầm ầm nổ vang, đem Phất Lan Đức đại nửa người trực tiếp dẫm lên mặt đất trở xuống. Phất Lan Đức phát ra một tiếng sắc nhọn bi khiếu, dường như hóa thành tứ nhãn miêu ưng cánh hai tay không ngừng giãy giụa, nhưng lại liền Liễu Nhị Long thân thể cũng không đụng tới. Quá bạo lực, bất quá chấm ưa thích. Diệp Đông Hoàng thảnh thơi nhìn lấy Liễu Nhị Long đánh tơi bời Phất Lan Đức, có một phen đặc biệt mỹ cảm. Giờ phút này, Ngọc Tiểu Cương theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn lấy bị hành hung Phất Lan Đức, cắn răng một cái xông tới. Phanh phanh, Liễu Nhị Long trong nháy mắt vung ra hai quyền, để Ngọc Tiểu Cương biến thành quốc bảo, nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Bá bá bá, Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức chiến đấu động tĩnh hấp dẫn chung quanh cường giả chú ý. Ba đạo thân ảnh phi tốc mà đến, cầm đầu là một nữ tử. Nữ tử một thân màu đen nạm vàng văn trường bào, ngũ quan tinh xảo, hoàn mỹ không một tì vết, khuôn mặt mang theo một tia tránh xa người ngàn dặm băng lãnh. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, như là băng sơn chi đỉnh tuyết liên, cao quý, trang nhã, không màng danh lợi, khiến người ta liếc một chút cũng cảm giác kinh diễm. Tuyệt mỹ nữ tử bên cạnh là hai tên khí tức hùng hồn lão già. Lão già ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm ngay tại đánh tơi bời Phất Lan Đức Liễu Nhị Long. Thứ tứ hồn hoàn lại là vạn năm hồn hoàn. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn đến Liễu Nhị Long màu đen hồn hoàn, ánh mắt lộ ra một vệt chấn kinh. Nàng cũng là đến săn bắt thứ tứ hồn hoàn, mà mục tiêu của nàng là 4-5.000 năm hồn hoàn. Cái đó là, bên cạnh cô gái bên trái lão giả lại là nhìn chằm chằm Liễu Nhị Long sau lưng phượng rực, ánh mắt lộ ra một vệt chấn kinh cùng nóng rực. Không sai, đó là ngoại phụ hồn cốt. Một lão giả khác tiếp lời, khẳng định đối phương suy đoán. Vạn năm hồn hoàn, ngoại phụ hồn cốt, hỏa long võ hồn, thật sự là mầm mống tốt. Không biết là thế lực nào người. Hai cái lão giả liếc nhau, trong lòng dâng lên một vệt lòng yêu tài, đồng thời ẩn chứa sát ý. Nếu như không phải bọn họ võ hồn điện người, loại thiên tài này có cơ hội liền nên trực tiếp diệt sát. Không sai, ba người này chính là võ hồn điện người. Tuyệt mỹ thiếu nữ chính là hiện nay võ hồn điện thánh nữ. Giáo hoàng thiên tầm tật đệ tử Bỉ Bỉ Đông, song sinh võ hồn, võ hồn điện tuyệt thế thiên tài. Mà hai cái lão giả thì là võ hồn điện trưởng lão. Hai vị phong hào đấu la, quốc đấu la cùng quỷ đấu la.